Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 18 cha cường đại, não động. Chờ Triệu Thanh Y dùng qua đồ ăn sáng, nàng liền đi theo Triệu Đạc, Dương lao ra môn, 10 cái tùy tùng hộ vệ đã chờ ở hầu phủ ngoài cửa lớn. Hầu phủ Mã Phu đã dắt tới Triệu Đạc, Dương hướng ngựa, đương nhiên, còn có Triệu Thanh Y gã sai vặt Vương Thụy đã vì nàng dắt tới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vừa thấy chính mình chủ tử, liền cao hứng mà ném khởi cái đuôi tới. Triệu Đạc ở nơi xa không có nhìn kỹ kia mã cốt cách hình thể đặc điểm. Cũng không biết Triệu Thanh Y chính mình có mã, chỉ thấy kia mã quá gầy, còn nói là trong phủ khinh mạn A Thanh. Triệu Đạc hỏi Mã Phu, này mã như thế nào như vậy gầy? Ý tứ là nói Mã Phu cho nàng bị ngựa tôi. Mã Phu nói, hầu ra, này thất hắc mã là vị này tiểu lang quân mang đến. Ngài đừng nhìn nó gầy, luận chủng loại, đây chính là đại uyên lương câu đâu. Sóc phương vùng thức mã người vốn là so trung nguyên nhiều. Hầu phủ Mã Phu nơi nào có thể không biết đến hảo mã. Triệu Đạc lúc này mới đến gần hai bước, tập trung nhìn vào, lắp bắp kinh hãi, này quả là Tây vực bảo mã, BMW, chính là quá gầy. Triệu Thanh Y cười nói, ta mua nó thời điểm, nó bệnh đến sắp chết, một tháng trước càng gầy, nhưng là hiện tại nó hết bệnh rồi, tương lai sẽ béo trở về. Triệu Đạc đảo cũng là người thạo nghề. Nói, này mã còn nhỏ, quá đến 2 năm còn có thể trường cao. Đến lúc đó ngươi cũng trưởng thành, cũng chính là bảo mã, BMW, xứng anh hùng. Triệu Thanh Y nhếch miệng cười, Dương xông vào một bên nhìn, trong lòng càng thêm nghi hoặc, vì sao hai người có phụ tư tử hiếu cảm giác. Triệu Thanh Y đi theo Triệu Đạc cùng nhau lên ngựa, sau đó kia 10 vị tùy tùng cũng sôi nổi lên ngựa. Mọi người dục ngựa xuất phát, Triệu Đạc bắt đầu khi còn kỵ đến không mau. Bởi vì mang theo một cái hài tử, hắn nhịn không được xem hài tử trạng thái, nhưng thấy hài tử hài hòa mà cùng ngựa hòa hợp nhất thể. Kia mã tuy rằng gầy, nó chạy lên lại cực kỳ vững vàng, hài tử tổng có thể bắt lấy mã tiết tấu, nhậm mã như thế nào phập phồng, nàng đều cân bằng ở trên lưng ngựa, này thuật cưỡi ngựa tuyệt không hạ với Triệu Thanh Tuyên. Triệu Đạc rất là tán thưởng, càng khởi tích tài chi tâm ni Triệu Đạc. Dương hướng cùng các tùy tùng mã đều là lương câu. Triệu Đạc thấy hai tử thuật cưỡi ngựa dai, cũng buông ra tới chạy, kia màu đen gầy, mã lại cũng có thể cùng được với. Thậm chí bởi vì khó được có nhiều như vậy, đồng hành cùng nhau chạy. Tựa như Khổng Tước thấy được so sinh đẹp đối thủ liền sẽ khai bình giống nhau. Tiểu Hắc nổi lên hiếu thắng chi tâm càng chạy càng ổn. Ổn chung cầu mau, đánh bại đối thủ. Triệu Thanh Y tinh thông mã tính, liền phục hạ thân mình sướng khai chạy, nguyên bản nàng lạc hậu Dương hướng hơn phân nửa cái mã thân. Dần dần Tiểu Hắc liền siêu việt Dương hướng ngựa màu mận chín. Sau đó, Tiểu Hắc mục tiêu đặt ở Triệu Đạc ngựa xích thố trên người. Chú, cổ đại tương mã, căn cứ mã phần đầu hình dạng, hình tượng mà đem mã chia làm thẳng đầu, thỏ đầu, lõm đầu, tiết đầu. Nửa thỏ hạng nhất vài loại, cái gọi là ngựa xích thố thỏ, hẳn là chỉ mã đầu hình, mặt xích là chỉ mã nhan sắc, xích thố không nhất định là chỉ quan vũ tọa kỵ. Triệu Đạc cũng phát hiện hài tử cùng mã cố ý cùng hắn phân cao thấp, không cấm cười ha ha, cũng không nói lời nào trực tiếp điều khiển ngựa xích thố kịch liệt chạy vội. Tiểu Hắc càng không nhận thua, phấn khởi tiến lên. Triệu Thanh Y cũng đánh lên tinh thần, chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật bay nhanh về phía sau xẹt qua. Hai người vẫn luôn chạy 30 phút, đến sóc phương cấm quân đại doanh trước cửa. Triệu Đạc ngựa xích thố trung quy cũng là danh câu. Tiểu Hắc lúc này không có lớn lên, rốt cuộc còn gầy, lạc hậu 7-8 mễ, mà Dương hướng cùng các tùy tùng liền càng dừng ở mặt sau. Triệu Đạc cười vang nói, mã là bảo mã. BMW, A Thanh thuật cưỡi ngựa cũng là ngàn dặm chọn một nha. Tiểu Hắc đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Triệu Thanh Y xoa xoa bờm ngựa, nói, không kịp hầu ra xích thố. Triệu Đạc nói, lại quá 2 năm, chỉ sợ liền chưa chắc không kịp. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Đúng lúc này, trong quân doanh có 8 vị tướng tá võ quan đón ra tới. Mặt tướng tham kiến hầu ra, tướng tá nhóm quỳ một gối xuống đất, y lễ tham viếng. Triệu Đạc cười nói, đứng lên đi, hồi doanh. Doanh môn mở rộng ra, doanh trại trên đài cao tiếng trống, kèn vang lên, Triệu Đạc một con khi trước tiến doanh. Lúc này Triệu Thanh Y cũng không dám cùng Triệu Đạc tranh phong. Đi theo Dương Hướng lúc sau, bởi vì những cái đó tùy tùng xem kia hài tử cùng Triệu Đạc. Triệu Thanh Tuyên quá giống, Triệu Đạc đối hắn lại hảo, trong lòng cũng ở đoán đây là không phải một vị tiểu thiếu gia. Cho nên Triệu Thanh Y cưỡi ở bọn họ phía trước, bọn họ cũng không có ý kiến. Sóc Phương cùng sở hữu 2 vạn tinh binh, cái này đại doanh có 1.200.000 người, mà khác quận huyện cũng phân mà đóng giữ 8.000, phòng bị Bắc địch cùng Tây vực chư bộ xâm lược. Triệu Đạc duỗi ngựa tiến doanh, xuống ngựa tới rồi duyệt binh đài cao, mà Triệu Thanh Y đi theo Dương Hướng đứng ở dưới đài. Kia vài tên tướng tá cũng đứng ở một bên. Lúc này tiếng trống càng cấp, nhưng nghe sĩ tốt tiếng bước chân cùng ngựa tiếng chân động tĩnh. Sau đó lại ở tiếng trống dần dần tinh mịn khi bước chân càng ngày càng nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền ngừng, Triệu Đạc từ duyệt binh trên đài cầm lấy một mặt lệnh ký. Vung lên, đế thượng trừ bỏ thủ doanh người ở ngoài thượng vạn tướng sĩ liền đại khai đại hạp thao luyện lên. Lúc này thao diễn chính là bộ binh ám sát võ nghệ. Triệu Thanh Y xa xa nhìn, cảm giác bọn họ diễn tới diễn đi chỉ có thất chiêu. Kia thất chiêu luyện được lại tinh, bọn lính tinh khí thần cũng không có Triệu Thanh Y trong ý thức xanh sao vàng vọt. Như vậy xem ra, Triệu Đạc không phải uống binh huyết người, có thể luyện như vậy một con quân đội, xác thật là một viên lương tướng. Bộ binh thao diễn qua đi, chính là 500 trọng kỵ binh, 500 khinh kỵ binh chém giết thao diễn. Sau đó lại diễn bắn tên, trận hình, làm Triệu Thanh Y cái này người thạo nghề cũng không cấm có chút kinh ngạc. Cho nên, ở tiến vào quan văn thống nhất quản lý võ tướng thời đại phía trước, Hoa Hạ quân đội sức chiến đấu là không lầm, cổ đại danh giới thật không phải nạp tiền điện thoại đưa. Liền tính ở đời sau dân quả, kia tinh khí thần cũng chưa chắc cao hơn hiện tại, chẳng qua dân quả nhiều ra hiện đại chiến tranh nguyên tố. Xạ kích, tin tức, pháo binh, bước pháo hợp tác, thế cho nên bộ đội cơ giới cùng hiện đại hậu cần quản lý. Ở tiếng giết tận trời bên trong, liền đến giữa trưa, Triệu Đạc lệ hành duyệt binh kết thúc, này cũng chứng minh rồi các tướng sĩ siêng năng luyện binh. Giữa trưa khi, các tướng sĩ ăn cơm khi, Triệu Đạc còn muốn đi tuần tra các tướng sĩ ăn cơm vấn đề. Cùng bọn họ ăn đồng dạng đồ ăn. Triệu Thanh Y chạy vội hắn, phân đến cũng là giống nhau đồ vật, ước chừng hôm nay thức ăn đối binh lính tới nói không tồi. 3 cái màn thầu, còn có 1 khối thịt dê, xứng gạo kê cháo, các tướng sĩ ăn đến mùi ngon. Triệu Thanh Y đang ở trường thân thể, lại là luyện võ người, ăn đến nhiều, 3 cái màn thầu cùng gạo kê cháo toàn bộ xuống bụng. Này đủ để cho nghiêm khắc khống chế chính mình thể trọng các mỹ nữ đít chết. Sau giờ ngọ, Triệu Đạc liền nghe tướng tá nhóm hội báo một ít doanh chung việc. Làm ra xử lý, buổi tối ở doanh túc một demonster Triệu Thanh Y ở hắn doanh trướng phụ cận phân tới rồi 1 cái. Lều chạy nhỏ, ngày kế buổi sáng, Triệu Đạc hỏi nàng quân doanh thể nghiệm như thế nào. Chỉ cần không nói có sách, mách có chứng. Không viết không họa, bằng miệng nói, Triệu Thanh Y vẫn là có thể nói không ít, vì thế nàng liền trước đem bọn họ ngày hôm qua thao luyện quá hạng mục đều khen 1 lần. Còn đạo lý rõ ràng, sau đó bổ sung nói không có đường dài bôn tập, phụ trọng chạy, phục kích, ngăn chặn linh tinh, nàng nhìn không ra phương diện này năng lực. Triệu Đạc nguyên bản chỉ là hỏi một chút hắn đối Sóc Phương quân trực quan cảm thụ. Không nghĩ tới nàng có thể nói ra mấy thứ này tới. Triệu Đạc không cấm hỏi, ai dạy quá ngươi này đó. Triệu Thanh Y nói, sư phụ ta nói qua một chút, khi còn nhỏ nghe lén quá một ít Tam Quốc, Tùy đường anh hùng chuyện xưa. Liền chính mình suy nghĩ một chút, Triệu Đạc không phải đồ ngốc. Nếu hắn sẽ thưởng quân sự thượng sự, người lại là từ Trung Nguyên tới Sóc Phương, như vậy hắn cực đại khả năng tới Sóc Phương chính là đến cậy nhờ hắn. Bởi vì hắn là Sóc Phương tiết độ sứ, nắm toàn bộ Sóc Phương quân chính quyền to, hắn nếu tưởng ở Sóc Phương kiến công lập nghiệp, trừ bỏ đến cậy nhờ hắn, còn có thể đến cậy nhờ ai? Triệu Đạc nhìn A Thanh gương mặt kia, trong lòng lại nghi hoặc lên. Hai ngày sau, Triệu Thanh Y đi theo Triệu Thanh Tuyên bọn họ luyện võ. Mà Triệu Đạc lại cùng Quách Lâm ở thư phòng thương lượng lên. Triệu Đạc uống ngụm trà, hỏi, Mậu Công, Quách Lâm tự, ngươi xem A Thanh đứa nhỏ này như thế nào? Quách Lâm vỗ về chính mình thanh cần, cười đến ý vị thâm trường, nói, diện mạo cực hảo, Quách Lâm làm Triệu Đạc tâm phúc. Ngày thường hai người là sẽ trêu ghẹo, Triệu Đạc đương nhiên nghe hiểu được những lời này sau lưng ý tứ. Liền tính chưa làm qua, khuôn mặt tuấn tú cũng không cấm đỏ hồng. Hắn thật không phải, không liên quan gì tới ta. Quách Lâm cười đến càng vui vẻ, nói, thuộc hạ có nói cái gì sao? Triệu Đạc hít sâu một hơi, nói, là cái thảo người liên hài tử, muốn thật là ta, ta sao lại không nhận, chỉ là không phải, lớn lên lại giống như, ta cũng nói không rõ, Quách Lâm nói. Hầu ra là lo lắng phu nhân nổi lên nghi, Triệu Đạc nói. Nàng khả nghi cũng hảo không có đạo lý, A Thanh kia đôi mắt lớn lên không phải giống nàng sao? Nàng muốn khả nghi, ta còn, phía dưới nói đối một nữ tử tới nói lại quá vô lễ. Huống chi là hắn thê tử, vì hắn thủ kinh thành, chủ trì nội trợ, sinh nhi dục nữ thê tử, phàm là có một chút lương tâm, đều phải kính trọng vợ cả. Quách Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, sự tình như thế trùng hợp, tổng sẽ không có nguyên nhân, sao không cha một cha. Triệu Đạc nói, A Thanh hắn cũng không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Như thế nào cha, nàng chỉ biết chính mình sinh hạ tới đã bị đại ác nhân ôm đi. Đại ác nhân muốn sát nàng, bởi vì có sư phụ truyền nàng võ công, nàng mới trốn thoát. Quách Lâm hỏi lại. Hầu ra, ngươi tin tưởng, Triệu Đạc nói, tuy có chưa hết chi ngữ, những lời này hẳn là cũng không giả đi, Quách Lâm nói. Hầu ra thật muốn biết rõ ràng, lại có gì khó, cha một cha hắn từ trước sinh hoạt ở nơi nào, cái kia đại ác nhân là ai, không phải sờ đến mạch lạc sao, nếu là người khác tới rồi hầu ra trước mặt thượng có nhiều hơn trùng hợp nhân tố. Nhưng là liền A Thanh gương mặt này. Liền mang theo chuyện xưa, Triệu Đạc hoài nghi nói, chẳng lẽ là A Huyên có di rừng ở ngoại tỉ muội? Có lẽ vừa vặn gà cùng thúc bá di rừng ở ngoại đường huynh đệ. Sinh hài tử mới có thể đã có thể giống ta Triệu gia người. Lại giống Trương gia người, lớn lên cùng Thanh Tuyên thân huynh đệ dường như. Quách Lâm thầm nghĩ. Hầu ra, ngươi thật có thể tưởng, Triệu Đạc nhạc phụ thổi dâu trừng mắt, bạo nhảy hét lớn. Đem ta 40 mễ lớn lên thanh long yển nguyệt đao lấy tới. Ta muốn chém chết con rể. Chính mình thân sinh nữ nhi không nhận. Muốn vu khống ta bên ngoài có tư sinh nữ. Ngoặc kép, Quách Lâm nói, kia A Thanh không tìm hắn thân cha đi. Tới tìm hầu ra làm gì? Triệu Đạc logic năng lực cực cường. Nói, ta Triệu thị một môn. Tộc nhân đông đảo, nhưng là tìm người khác là không hảo tìm. Mà ta lại là thiên hạ đều biết, tìm được ta cái này thúc bá, lại tìm cha không phải dễ dàng nhiều sao. Quách Lâm trường hút một hơi, nói, ngươi vừa rồi không phải nói, là ngươi khả năng lưu lạc bên ngoài đường huynh đệ, sao? Nếu là lưu lạc bên ngoài, hiện tại tìm ngươi có ích lợi gì? Triệu Đạc một phách chính mình cái chán, logic đã chết, sừng sốt sau một lúc lâu, nói. Có thể là muốn cho ta, giúp đỡ tìm, ta luôn là nhân gia trưởng bối, Quách Lâm, thực hảo, hầu gia, người logic rất cường đại, khởi tử hồi sinh, hết chương.